Tình thương nhất sinh, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, mở đầu, thiên hạ được chia làm 3 phần. Nhạc Dương Sơn Trang, Mộc Dịch Sơn Trang, Linh Chu Sơn Trang, Hiệu Lệnh Võ Lâm, ngầm kiềm hãm lẫn nhau. Thứ duy nhất tương đồng chính là Tam Đại Sơn Trang đều có cùng một tổ huấn. Chức vị trang chủ chỉ truyền lại cho nam không truyền cho nữ. Nếu dám trái lời, trục xuất khỏi gia môn. Trưởng tử của trang chủ Linh Chu Sơn Trang, Linh Chu Dịch Phong, thông minh hơn người, là kỳ tài học võ cùng dã tâm tràn trề. Thừa kế chức vụ trang chủ đời sau, có nhiều khả năng thôn tính thiên hạ, độc dẫn võ lâm chi thế. Chẳng qua thế sự khó lường, cuối cùng con người cũng không có khả năng khống chế số phận. Lúc Linh Chu Dịch Phong 25 tuổi, gặp được một người con gái, tuy chỉ là con gái nhà nông bình thường, nhưng lại có sắc đẹp tuyệt thế, ôn nhu nhàn thục, hắn không để ý lời phản đối của gia tộc, kết làm phu thê cùng người con gái ấy. Từ đó về sau, kiềm hãm dã tâm, nối lại tình xưa với hai nhà Nhạc Dương, Mộc Dịch, cùng hướng đến hòa bình. Một năm sau, Linh Chu phu nhân mang thai, là con của Linh Chu Dịch Phong, so với những người khác bụng của Linh Chu phu nhân lớn hơn rất nhiều. Bà mụ nói, rất có thể là song thai. Cả hai người đều vô cùng vui vẻ. Linh Chu Dịch Phong càng tận tâm tận lực chiếu cố thê tử. Đêm đó, trước khi Linh Chu phu nhân lâm bồn, trời đổ mưa to, gió rất sấm vang, Linh Chu Dịch Phong ở ngoài cửa nóng nảy khổ sở chờ đợi. Nhưng lại truyền ra tin dữ phu nhân khó sinh, hắn đội mưa cả đêm để tìm đến thần y đương thời. Công lương vô song dốc hết tất cả y thuật, cuối cùng cứu được tính mệnh của phu nhân cùng anh nhi. Hắn nói với Linh Chu Dịch Phong, phu nhân trải qua tai kiếp, nguyên khí tổn thất nặng nề, sau này, không cách nào mang thai được nữa. Linh Chu Dịch Phong nhìn đôi ấu anh trước mắt, hàng mi nhíu chặt. Ngày hôm sau, Linh Chu Sơn Trang thông cáo thiên hạ, Linh Chu phu nhân sinh hạ một nam một nữ. Nam anh gọi là Linh Chu Kỳ Dương, tương lai đảm nhiệm chức Linh Chu Trang chủ, thần y công lương vô song. Chẳng biết tại sao, mai danh ẩn tích, thế gian, không ai còn nhìn thấy hắn. Đã hoàn ngày 26/11/2015, forum mình đăng bị sụp nên mình phải bê đi chỗ khác. Đến giờ mới bê qua đây, tại lười, mình edit bộ này vì 2 năm trước. Từ 2015, tự hứa với bản thân là sẽ làm, bộ này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đối với trình đọc QT 2 năm trước của mình mà nói thì nó vô cùng dễ hiểu. Định tập edit làm quen, nhưng đến 2 năm sau trình độ edit đã không cần phải tập nữa rồi mình mới làm. Vì cứ canh cánh trong lòng do đã hứa với bản thân rồi. Cho nên kệ vậy, làm kỹ thì làm kỹ. Đây có lẽ là bộ drama duy nhất mà mình làm, cách chương.